Đế Hoàng Thư, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit gấu gầy chương 30 ngày sau, việc An Lạc Trại quy thuận triều đình truyền đến thiên hạ. Lễ bộ thị lang Phạm Văn Triều mang theo thánh chỉ của Gia Ninh Đế cùng thành ý ban thưởng mênh mông cuồn cuộn đi đến An Lạc Trại. An Lạc được bao bọc bởi hai bên là núi cao, địa thế hiểm trở, bên trái ven biển là nơi luyện binh của 3 vạn thủy quân, con đường duy nhất để đi là một con đường mòn ruột dê, khi gần đến cửa chính thì có một đồng băng dài 100 mét. Nếu không có địa hình đặc biệt như thế, cái ổ cướp này sẽ không vững chắc như núi Thái Sơn ngay cả khi bị triều đình bao vây và đàn áp nhiều lần trong năm, an ổn tồn tại đến nay. Đội ngũ phong thưởng của triều đình còn chưa vào được An Lạc Trại, từ xa có thể nhìn thấy binh lính tay cầm trường đao thân khoác khôi giáp, 5 bước 1 đồn, 10 bước 1 trạm canh gác, mặt mày hung tợn nóng nảy. Binh sĩ bày trận thấy quân đội triều đình cũng không ngăn trở hay nghênh đón gì, chỉ lạnh băng nhìn theo bọn họ đi vào địa phận An Lạc Trại, đưa ánh mắt dõi theo giống như đang nhìn cừu non vào ổ sói. Lễ bộ thị lang Phạm Văn Triều là một quan văn nhu nhược yếu ớt hàng thật giá thật, lấy khoa cử bước vào hàng ngũ triều đình, phong hoa tuyết nguyệt thơ từ ca phú nắm trong lòng bàn tay, thường ngày chưa bao giờ gặp qua cảnh này, tay. Chân mềm nhũn lầm bầm chửi thầm nữ thổ phỉ. Nếu như không phải vì nàng yêu cầu vị trí thái tử phi Đông Cung nhưng không thành, thì vốn dĩ chỉ cần phái một tướng quân đến chiêu hàng là đủ rồi, đâu cần lễ bộ thị lang như hắn phải chạy đến an ủi. Triệu phó tướng đi theo sau thấy không ổn, sợ thị lang hoa hòe loè loẹt làm hỏng đại sự, trầm giọng nói nhỏ. Phạm đại nhân, Nhậm An Lạc tính tình kiên cường, người lát nữa đừng có kích động tính tình nóng nảy của nàng, nếu chiêu hàng thất bại thiên uy của bệ hạ khó lường, chúng ta không gánh nổi đâu. Ngó lại phía sau nhìn đồ ban thường kéo dài vài dặm, Phạm Văn Triều dùng mình, vội gật đầu. Triệu tướng quân yên tâm, bản quan tất nhiên sẽ không so đo với nữ nhân. Thấy Phạm Thị Lang không phản đối, Triệu phó tướng chớp chớp mắt im lặng lui qua một bên. Ở Tấn Nam này, nếu thống soái Quý lão tướng quân của doanh trại Túy Nam là thổ hoàng đế thì Nhậm An Lạc chính là địa đầu xà, Cường Long còn không dám áp, huống hồ loại công tử bột như thế, lấy cái gì mà dám động chạm. Có câu Cường Long khó áp địa đầu xà. Một con rồng có hung hãn, mạnh mẽ tới đâu cũng không thể áp chế được con rắn ngay trên địa bàn của nó. Cách đó gần 100 mét, An Lạc Trại như ẩn như hiện rốt cuộc đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn cảnh vật trước mắt, Phạm Văn Triều giật mạnh dây cương, sắc mặt tái nhợt. Đến lúc này hắn mới hiểu được vì sao khi An Lạc Trại quy hàng, thống soái Quý Xuyên chỉ huy Túy Nam lại coi trọng đến vậy, ban thưởng của Gia Ninh Đế toàn bộ đều có giá trị liên thành. Trước mắt hiện ra một khối đồ sộ hùng vĩ bao quát 100 dặm, cái nơi quỷ quái này mà là sơn trại nhỏ bé sao, chết tiệt, đây rõ ràng là một tòa thành trì kiên cố không phá vỡ nổi mới đúng đi. Tường thành cao chừng mấy thước, trường kích, cứng rắn lạnh lẽo, binh lính dũng mãnh thô kệch. Trên tường treo một tấm biển gỗ dày nặng đề 3 chữ. An Lạc Trại, sắc bén lạnh lùng, kích binh khí thời cổ kết hợp từ giáo và qua có thể vừa đâm và chém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lạc Trại nằm sâu trong núi Đông Nam Đại Tĩnh, 30 năm phát triển lớn mạnh, thủy sư quét ngang Nam Hải, không ngờ thực lực lại đáng sợ như thế, không cần chờ đến tương lai, hiện tại tòa thành trì này đã đủ mạnh để trở thành đại họa của Đại Tĩnh. May mắn, trại chủ là nữ tử, may mắn, nàng coi trọng thái tử Đại Tĩnh. Mấy ngày trước ở trên triều, Phạm Văn Triều luôn tỏ thái độ khinh thường ra mặt đối với nữ thổ phỉ dám mơ ước vị trí thái tử phi Đông Cung. Hiện giờ nhớ lại, đai buộc trán của hắn thấm đẫm mồ hôi lạnh, trong lòng chợt cảm thấy gánh nặng sứ mệnh đang đè xuống, bất kể thế nào cũng phải mời cho được trại chủ An Lạc Trại vào kinh, nếu chiêu hàng không thành e rằng con đường làm quan của Phạm thị nhất tộc cũng tiêu đời luôn. Thấp thỏm lại gần vài bước, Phạm Văn Triều bị tòa thành trì làm cho hoa mắt. Cả thành đều trải lụa đỏ, không khí vui mừng vươn thẳng lên trời, tướng sĩ tiến đến náo tin, hắn quay đầu nghi hoặc nhìn thoáng qua Triệu Cần lắc đầu, xem ra, hắn cũng không biết An Lạc Trại đang làm cái gì. Khi cả hai còn đang thắc mắc, cổng thành cao ngất từ từ mở ra, tiếng ầm ầm vang lên, dưới ánh mặt trời, một đoàn người cưỡi ngựa lao ra từ trong thành cùng với tiếng trống. Ồn ào náo động, bụi đất mịt mù phủ lên tất cả mọi người, Phạm Văn Triều bị sặc bắt lấy dây cương lùi lại vài bước. Hắn híp mắt nhìn lại thấy một nữ tử áo tím đứng đầu tim đập cái bịch bất chấp cho bụi đầy trời, bất động nhìn người nọ. Tốt xấu gì đây cũng là nhân vật anh dũng dám làm trò cầu hôn thái tử Đại Tĩnh trước toàn triều văn võ, hắn phải cẩn thận mới được. Nữ tử áo tím ăn mặc gọn gàng, mi cao mắt to, tóc ngắn cột lên, bộ dáng thô kệch lanh lẹ. Liếc thấy đại đao lạnh băng sắc bén trên lưng nàng, Phạm Thị Lang sợ gần chết nuốt nước miếng, nữ tặc này y hệt trong tưởng tượng của hắn. Thái tử thật là đáng thương mà. Tiếng than khóc trong lòng còn chưa dứt, đoàn người đã dừng lại trước đại quân, nữ tử cầm đầu dương mi mắt lên, cười to nói. Triệu tướng quân, huynh đệ trong trại mong trăng mong sao mong ngươi đến, sao rồi, thái tử nhà ngươi tính toán khi nào mới gả cho đại đương gia chúng ta đây? Nữ tử này thường ngày quen thói ăn to nói lớn, hỏi một câu như sấm điếc cả tai. Phạm Thị Lang trong lòng kêu lên, thô lỗ quá đi, rồi đột nhiên tỉnh ra, ngạc nhiên hỏi. Ngươi không phải Nhậm Tiểu, lời nói lẫn sắc mặt có chút khó coi, giọng điệu cũng cứng lại. Các hạ chẳng lẽ không phải là Nhậm trại chủ? Hoang đường, bệ hạ ban thánh chỉ khâm thưởng, đến nghênh đón lại không phải Nhậm An Lạc. Nữ tử áo tím nhìn về phía Phạm Thị Lang, Triệu tướng quân, vị đại nhân này là, Triệu phó tướng cười ha ha, vội giới thiệu, đây là khâm sai do bệ hạ phái tới, tuyên đọc thánh chỉ chiêu an, lễ bộ thị lang Phạm đại nhân. Nói xong, hắn nhìn Phạm Thị Lang nháy mắt một cái. Phạm đại nhân, vị này chính là phụ tá đắc lực của đại trại chủ cô nương Huyền Thư. Phạm Thị Lang chắp tay, hừ một tiếng, rõ ràng là nữ tặc lại lấy tên giống như dòng dõi tiểu thư khuê các. Đừng có cô nương này cô nương nọ, nghe không quen, cứ gọi ta một tiếng nhị đương gia là được. Huyền Thư hào sảng nói, nhị đương gia, Triệu phó tướng có chút xấu hổ, vội nói sang chuyện khác. Nhậm trại chủ đâu, bệ hạ ban thánh chỉ xuống, mau gọi nàng đến lãnh chỉ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu tướng quân, đương gia chúng ta sợ quà cưới của triều đình đưa tới quá mức hào phóng phong phú, trong trại lấy không ra thứ gì tốt để đáp lễ, mấy ngày trước mang theo các huynh đệ ra biển tìm kiếm bảo vật rồi. Huyền Thư vò đầu xoa tay, thình lình, trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng. Triệu tướng quân, chúng ta là người thô tục nhưng cũng biết thái tử điện hạ được nuông chiều từ bé, quen hưởng phúc, người yên tâm, đại đương gia tốt tính, tương lai thành thân, chắc chắn sẽ đối xử tốt với thái tử điện hạ. Nhìn Huyền Thư cao lớn thô kệch ngây thơ vui mừng ra mặt, hai người đột nhiên hiểu ra lý do vì sao An Lạc trại một thành đỏ thẫm, nữ tặc tại cái nơi xó xỉnh này căn bản không biết ý tứ của thái tử Đông Cung, còn tưởng rằng hôn sự của mình và thái tử đã như ván đóng thuyền. Nhị đương gia Huyền Thư, Phạm Thị Lang cau mày hô một tiếng, liếc nhìn đại đao sau lưng Huyền Thư, đè nén sợ hãi trong lòng, nghiêm nghị nói. Bệ hạ có nói, vị trí thái tử phi vị liên quan đến quốc gia, hiện giờ thật sự khó có thể kết luận được. Nếu Nhậm trại chủ không muốn vào Đông Cung làm trắc phi, bệ hạ cũng không miễn cưỡng, nhất định bồi thường cho Nhậm trại chủ. Phạm Thị Lang khôn ngoan, dùng danh phận trắc phi để nâng cao vị thế của Nhậm An Lạc, lúc này cho dù ném cho hắn lá gan to bằng trời, hắn cũng không dám nói ra danh vị nhũ nhân Đông Cung mà lão thượng thư ban cho Nhậm An Lạc ở trên triều. Hà, từ chối, Phạm Thị Lang gần như trợn to mắt nhìn chằm chằm nữ thổ phỉ hung hăng nói ra những lời này. Nàng không chút để ý, sờ soạng đại đao sau lưng, trong mắt hung hăng co rụt lại. Không sao, vậy bệ hạ hẳn đã phong cho đại đương gia chúng ta làm quan rồi, với tài năng và thực lực của đại đương gia, sớm muộn gì cũng vào Đông Cung thôi. Huyền Thư cười ha ha, búng búng lên đại đao, phát ra tiếng vang leng keng, nhìn Phạm Thị Lang đang siết chặt nắm tay, nói. Phạm đại nhân, đương gia chúng ta ở xa chưa về, bệ hạ ban cho thánh chỉ ân sủng mênh mông cuồn cuộn, đám lỗ mãng chúng ta không dám lơ là chậm trễ, không bằng cứ để ta tiếp chỉ, người đâu, đem bàn dâng hương. Nói xong không đợi Phạm Văn Triều trả lời, vung tay về phía sau, lập tức xuất hiện mấy người nâng một bàn gỗ đặt ở giữa hai bên nhân mã, Huyền Thư và người An Lạc trại từ trên ngựa nhảy xuống, cung cung kính kính quỳ trên mặt đất nhìn Triệu Cần và Phạm Văn Triều đang sừng sốt, cười tùm tìm nói. Hai vị đại nhân, đọc thánh chỉ đi. Hai người hoàn toàn bị thái độ kiêu ngạo ngang ngược của Huyền Thư dắt mũi, âm thầm trao đổi ánh mắt, thật là, so đo chuyện lễ nghi với thủ lĩnh trại cướp để làm gì, chỉ cần Nhậm An Lạc bằng lòng vào kinh, cam tâm giao ra 3 vạn thủy quân không phải là được rồi sao, nhường nhịn một chút cũng không mất mát gì. Phạm Văn Triều ho nhẹ một tiếng, lấy thánh chỉ ra cao giọng đọc lên. Trong lầu các nội thành, mờ mờ ảo ảo, dưới những cây dây leo mỏng manh phủ khắp tường, một nữ tử nằm nghiêng trên ghế đá đen mát lạnh, hai chân chạm nhau, trên mặt úp một quyển kịch, dưới quyển kịch có tiếng ngáy nho nho đang phát ra. Gió nhẹ phất qua quyển kịch bị thổi rơi xuống đất, ánh mặt trời nóng rực chiếu thẳng vào người, nữ tử lười biếng mặc kệ, không thèm động đậy, vẫn say sưa ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một lúc lâu, tiếng trống ầm ĩ bên ngoài dần dần ngừng lại, tiếng ồn ào phá tan sự yên tĩnh, nữ tử mơ mơ màng màng khẽ nhíu mày theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng nhắm mắt nhặt quyển kịch trên mặt đất ném tới phía hành lang. Ai ra, Huyền Thư làm bộ làm tịch cả kinh kêu lên, vỗ mạnh tiểu tâm can. Đại đương gia ta không màng chịu tội đại nghịch bất đạo thay người tiếp thánh chỉ đó nha. Người không thể xuống tay nhẹ chút sao? Còn nữa, đừng có dùng vũ lực lên người trong nhà, thái tử ở kinh thành còn đang đợi người đó. Huyền Thư nói ra một tiếng, người, rất có thứ tự phép tắc rõ ràng vừa rồi dùng khuôn mặt chất phác đối diện với Phạm Văn Triều, nhưng đôi mắt của nàng thế mà lại mang một màu sắc hoàn toàn khác, linh động rào hoạt. Không có tiền đồ, muốn ở địa phận An Lạc trại ban thánh chỉ thì phải tuân theo quy tắc của ta chứ sao, mấy cái đám văn sĩ thư sinh lúc nào cũng lề mề ta không thèm chấp. Nữ tử trên ghế đá đột nhiên ngồi dậy, bắt chéo chân, giơ tay sờ cằm. Huyền thư, lão hoàng đế đưa thứ tốt gì tới vậy? Người nói lời này mặc một chiếc áo choàng xanh đen gọn gàng, tay áo lộn ngược, vạt áo đóng mở linh hoạt, chỉ cần nhìn cách ăn mặc có thể biết đây là một người không câu nệ tiểu tiết. Nhìn lên trên, mặt mày lười nhác, đáy mắt có chút vô lại, thế nhưng khuôn mặt nghiêm nghị mang theo uy phong làm người ta run sợ, rất ra dáng đại đương gia. Khí chất này khi đặt ở trên người nữ nhân có hơi kỳ quái, nhưng người này thân kinh bách chiến. Trải qua vô số trận chiến, lại chấp trường An Lạc trại nhiều năm, trở thành như vậy cũng không có gì lạ. 5 vạn lượng vàng, 10 vạn lượng bạc trắng, 5 thùng ngọc trai Nam Hải, nhân sâm 3.000 năm. Huyền thư lấy thánh chỉ ra Ninh đế ban cho, mở ra, vui vui vẻ vẻ diễn cảm đọc lên, đuôi mày vẻ mặt đều rất đặc sắc. Nhậm An Lạc híp mắt tay gõ gõ xuống bàn đá, mãi đến khi Huyền thư đọc xong phần ban thưởng cuối cùng, mới bĩu môi thở dài. Bổn đương gia hối hận ghê a, sao mấy năm trước không nhìn chúng thái tử trắng trẻo mọng nước kia sớm một chút, phí phạm thời gian không nói đi, còn để cho những bảo vật này vòng đi vòng lại nửa cái thiên hạ rồi mới rơi vào tay ta. Huyền thư nhìn đại đương gia tự mình bi thương xuân thu. Thành ngữ chỉ nỗi buồn chuyện tình cảm, khóe miệng giật giật thật lâu mới nói. Đương gia, người năm nay mới 18, vừa đúng lúc còn gì, thật sự đó. Chỉ là đương gia, người không đi nghênh đón thánh chỉ, không sợ khi vào kinh lão hoàng đế sẽ ngáng chân chúng ta sao? Nhậm An Lạc ngẩng đầu, hừ một tiếng. Tiếp chỉ, lão hoàng đế cho rằng ta ở Nam Hải xa xôi sẽ không biết triều đình ném cho ta cái danh vị nhũ nhân à, tại sao ta phải ăn nhẹ nói khẽ đi tiếp thánh chỉ cơ chứ, trên đời này đi đâu tìm được con dâu giàu có như bổn đương gia, những khuê nữ quyền quý thế gia gả cho hắn có thể đưa ra 3 vạn thủy quân, 1 tòa thành trì hay không? Nhậm An Lạc càng nói giọng càng lớn, chờ xả xong một tràng, nàng mới run chân bắt chéo, chậm rãi híp mắt nói. Cũng may bổn đương gia còn cái chức phó tướng, chờ tương lai tích góp đủ quân công. Chiến công quân đội, sẽ vào hoàng thành từ từ nói chuyện với hắn, ta coi trọng con của hắn là phúc phần cho hoàng gia lắm rồi, bỏ lỡ ta chính là tổn thất của đại tĩnh. Chưa chắc là phúc a, thái tử chắc có lẽ đang cảm thấy tai họa từ trên trời sắp rơi xuống đầu y rồi. Huyền thư nhìn tiểu thư nhà mình thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, khi lão đương gia còn sống, một lòng muốn tìm phu quân tốt cho nàng, đã lựa chọn từ nhiều nơi ở Tấn Nam, nhưng nàng không để ai lọt vào mắt, không ngờ hiện tại lại để tâm tới thái tử đại tĩnh An Lạc trại ở Tấn Nam có thể hô mưa gọi gió thế nhưng khi vào kinh thì rất khó nói. Nghĩ đến đây, Huyền thư cảm thấy người trong hoàng gia thật không xứng, liền dùng hết tất cả nỗ lực tha thiết khuyên bảo. Tiểu thư, người thật sự muốn đem An Lạc trại đưa cho triều đình làm xính lễ sao? Ở trong mắt nàng, tiểu thư nhà mình oai hùng cái thế, thái tử vương triều phải đem gả qua đây mới phải. Ta viết trong thư hàng rất rõ ràng, An Lạc trại trên dưới không cần trấn an, ta vào kinh không phải là giả, nhưng những người khác trong trại hiển nhiên vẫn còn muốn kiếm ăn trên địa bàn này. Nàng có thể giao ra 3 vạn thủy quân, nhưng An Lạc trại, tòa thành trì này không thể dễ dàng giao cho triều đình. Gia Ninh đế nhìn ra được ý tứ sâu xa trong thư hàng, nên mới đem nàng vào kinh lãnh hư chức. Chức vụ để cho có không quyền hành thay vì đưa nàng vào doanh trại Túy Nam để cho nàng có cơ hội phát triển. Phong thưởng ban cho lần này nhìn có vẻ là ân sủng mênh mông cuồn cuộn nhưng thật ra chỉ để xoa dịu nàng thôi. Nhậm An Lạc 14 tuổi chấp trường một thành trải qua 100 trận chiến là một vị tướng trời sinh nhưng nếu nói nàng chân thành không mưu tính cho bản thân thì cũng quá buồn cười rồi. Hoàng đế có thể đồng ý sao? Yên tâm, 3 vạn thủy quân sẽ làm hắn an tâm, vì sự an toàn của ranh giới Tấn Nam, hắn nhất định sẽ coi chúng ta như khách quý. Đại đương gia chúng ta chính là thổ phỉ, đám quý tộc quyền quý sẽ để chúng ta vào mắt sao? Huyền thư có chút không tin, hoàng gia tôn quý đã quen rồi, rất có thể sẽ không nhìn tới bọn họ. Huyền thư, ngươi không hiểu. Nhậm An Lạc dương mắt nhìn thành trì náo nhiệt ồn ào trong con ngươi hiện lên rõ ràng sự thấu đáo và kiên quyết. Lão đầu tử trước khi chết có nói qua, hoàng đế đối với Tấn Nam rất cố chấp, chỉ cần người trong thiên hạ còn đem việc hắn chiêu hàng An Lạc trại để vào trong mắt thì chúng ta cả đời sẽ không phải lo lắng, nếu không An Lạc trại cũng sẽ không lớn mạnh đến nước này. Rất ít người ở phương Bắc Trung Nguyên biết rằng An Lạc trại ẩn mình trong Nam Hải không chỉ là một cái ổ thổ phỉ, mà chính là một tòa thành trì đánh đâu thắng đó. Thấy Huyền thư gật đầu, Nhậm An Lạc vội vàng đem việc này gác lại một bên, hỏi người của triều đình đã giải quyết xong chưa, muội nói với họ như thế nào? Đường gia yên tâm, ta nói ngày mai người mới trở về, ngày mốt sẽ khởi hành đi kinh thành. Phạm Thị Lang vừa nghe chúng ta bằng lòng vào kinh, phấn khởi vô cùng, không ngừng khen ta rất có đại nghĩa, còn nói. Uyển Thư híp mắt, sờ sờ cằm ngập ngừng, nói sẽ giúp ta tìm phu quân tốt ở kinh thành. Nhìn thấy bộ dạng của Uyển Thư, Nhậm An Lạc trong lòng tức giận. Nhìn muội kìa, mấy con ma ốm đói trong kinh thành có gì tốt, tay không thể xách, vai không thể khiêng. Đường gia, thái tử kinh thành không phải cũng như vậy sao? Uyển Thư oán giận ngắt lời Nhậm An Lạc, dội thẳng nước lạnh. Đương nhiên khác rồi, Nhậm An Lạc nhẹ giọng nói, lông mày hơi nhướng lên, lời nói cực kỳ trịnh trọng thâm trầm. Vẻ mặt của Nhậm An Lạc quá nghiêm túc, Uyển Thư giật mình tại chỗ, thấy nàng chậm rãi đứng dậy đi tới lan can, một lúc sau mới quay đầu lại, nói rõ ràng từng chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù hắn là kẻ vô dụng, hắn cũng là người cao quý nhất trong tất cả những kẻ vô dụng. Ai nói ta muốn cưới hắn? Xính lễ của Nhậm An Lạc ta là một tòa thành trì, thì của hồi môn của hắn chính là toàn bộ Đại Tĩnh. Đại đương gia tặng người 6 chữ, gánh nặng đường xa trân trọng. Uyển Thư hăng hái nhìn Nhậm An Lạc chỉ điểm Giang Sơn. Bình luận sự kiện quốc gia, một hồi, khép lại cằm trợn mắt chừng một cái, xoay người rời đi. Nhậm An Lạc khóe miệng câu lên, trong mắt có chút dao động và hứng thú. Thái tử Hàn Diệp có 102 thiên hạ xuất chúng, thông minh cơ trí, là hoàng đế tương lai của Đại Tĩnh, chỉ mong. Người danh xứng với thực, không phụ lòng người, bôn ba vạn dặm. Mọi người nhớ bình luận góp ý cho mình với nha. Cảm ơn, cách chương.